Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1992, nhất kích tất sát. Trên mặt biển, làm khu 7 tuyến đầu trong hạm đội máy bay ném bom nhóm. Toàn bộ lên không về sau, cùng nó giao thủ khu 5 hải quân. Còn tưởng rằng bọn hắn là muốn đánh phản công, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là khu 7 máy bay chiến đấu nhóm trực tiếp lướt qua mặt biển giao chiến khu vực. Thừa dịp bọn hắn máy bay chiến đấu tại trên đường trở về đứng không, xuyên thẳng số 1 quân cảng. Loại này điều khiển phương thức trực tiếp đem khu 5 hải quân tổng chỉ huy cho làm mộng. Liên tục chửi mắng khu 7 tuyến đầu hạm đội quan chỉ huy là tên điên. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì khu 7 tuyến đầu hạm đội máy bay ném bom nhóm, một khi đi tập kích bất ngờ số 1 quân cảng, vậy liền mang ý nghĩa hạm đội chủ lực của bọn họ tại quân địch vòng tiếp theo không trung đả kích đến lúc đến, vẫn không có phe mình không trung lực lượng có thể cùng quân địch đối kháng. Lưỡng cư công kích hạm thượng máy bay chiến đấu nhóm toàn bộ bay đi bến cảng. Cái kia quân địch khẳng định là muốn lần nữa tổ chức không trung lực lượng đối khu 7 tuyến đầu hạm đội tiến hành hai lần đả kích. Nói trắng ra là, Phó Trấn Quốc loại này điều khiển phương thức chính là muốn dùng phe mình hạm đội chọi cứng quân địch hai đợt tấn công, từ đó đối số 1 quân cảng đánh ra tất sát một kích. Loại này điều khiển phương thức là đem tuyệt đối nguy hiểm tái giá đến khu 7 tuyến đầu hạm đội bên trên. Nói thật, đây là một loại rất vô tư thể hiện, càng là theo đại cục suy tính về sau, một cái bất đắc dĩ quyết sách. Phó Trấn Quốc trong lòng phi thường rõ ràng, lần này chiến dịch tiêu điểm ngay tại số 1 quân cảng. Chỉ cần nơi này triệt để luân hãm, bị phá hủy, cái kia quân địch trên biển hạm đội chủ lực đang tiêu hao xong sau, liền triệt để không có tiếp tế cùng chỉnh đốn địa điểm. Chỉ có thể triệt thoái phía sau, hướng rất xa số 2 quân cảng dựa sát vào, mà khu 7 hạm đội lại có thể dây hồi cửa sông cảng tiến hành tiếp tế. Từ đó tại Diêm đảo phụ cận nhanh chóng rơi vị, chiếm trước tiên cơ. Đồng thời, bên trong so đều địa khu địch lục quân bộ đội, tại mất đi số 1 quân cảng cái này vô cùng trọng yếu siêu cấp trạm tiếp tế về sau, cũng tất sẽ sĩ khí sa sút tới cực điểm, từ đó sập bàn. Bởi vì số 1 quân cảng một khi bị phá hủy, liền mang ý nghĩa địch lục quân bộ đội không còn dám theo hẹp dài đường tiếp tế hướng mặt biển phương hướng rút lui. Bằng không thì một khi tiến vào trên biển đà kích phạm vi, cái kia khu 7 hạm đội liền có thể không tổn hao gì hao tổn đồ sát bọn hắn. Mà bọn hắn nhưng không có khu 5 phe mình hạm đội bảo hộ, hậu phương luân hãm, tương đương với đánh mất chủ yếu nhất tiếp tế đơn vị. Mà phía trước lại có phổ hệ, xuyên phủ hệ, lâm hệ 8 vạn binh lực tấn công mạnh. Dưới loại tình huống này, dù cho song phương binh lực ngang nhau, nhưng chiến đấu tâm tính lại là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sập bàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó, Phó Trấn Quốc tại trải qua thận trọng cân nhắc về sau, mới quyết định đem lớn nhất nguy hiểm tái giá đến bên mình hạm đội bên trên. Hắn biết sẽ có hy sinh, sẽ có thương vong, nhưng cũng biết chỉ có dạng này mới có thể đổi lấy một trận thắng lợi, để những cái kia hy sinh người không có uổng phí bạch hy sinh. Đồng thời, Phó Trấn Quốc cũng thiết thực cảm thụ đến xuyên phủ chế định lần này đánh lén bến cảng kế hoạch là rất chính xác, là có trước xem chiến lược ánh mắt, càng là đáng giá đánh cược một lần. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, hơn 100 đỡ máy bay chiến đấu nhóm liền trực tiếp lướt qua mặt biển khu giao chiến, thần binh trên trời rơi xuống không lâm số 1 quân cảng. Số 1 quân cảng bên trong phòng không đơn vị đều sớm bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Lít nhà lít nhít máy bay chiến đấu nhóm như vào chỗ không người, tại không trung tung ra hạ đếm không hết nổ đê. Quốc thù ra hận, tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Trong chiến đấu cơ rất nhiều binh sĩ tự phát tại nổ đê thượng hư buộc lên bạch sắc vải, đồng thời viết rất nhiều nhiệt huyết sôi trào lời nói. Đại khu quật khởi, phạm mạnh hoa người, xà đầu cũng giết, tân môn vong hồn, xin mời tại thời khắc này Nam trông chờ. Vô luận báo thủ hành trình bao xa, không quân chắc chắn đến. Kim Thịnh Nam tướng quân, khu 7 Nam Thượng Hải Hải quân căn cứ không quân. Tại ngươi vừa mới hào quân cảng trên không tung ra nổ đê. Hướng ngươi gửi lời chào. Ngoặc kép chấm chấm. Vải trắng đầu là hư hệ. Cái chốt cũng không kiên cố. Nổ đê rơi xuống thời điểm. Bọn chúng thuận gió lạnh tung bay. Lít nhà lít nhít hiện đầy số 1 quân cảng trên không. Cảng bên trong. Âu Hiểu Bân ngay tại sải bước chạy thời điểm. Phía sau có binh sĩ hưng phấn mà quát. Lữ trưởng. Chúng ta không quân đến rồi. CMN. Trận thế không nhỏ a. Nhiều như vậy máy bay. Cái này cần có mấy cái biên đội a. Phải có hơn 100 đỡ. Ngoặc kép chấm chấm. Âu Hiểu Bân nhìn xem không trung. Lập tức khoát tay quát. Mẹ nhà hắn. Không cần nói linh tinh. Không cần tứ tán. Nhanh chóng rút lui đến không phải tấn công địa điểm. Chuẩn bị ẩn nấp. Các binh sĩ chạy nhanh. Dựa theo kế hoạch dự định. Đi không phải oanh tạc khu. Vài giây sau. Số 1 quân cảng dầu nhiên liệu kho phương hướng. Lít nhà lít nhít nổ đê rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ vang vọng bờ biển. Một loạt chiếm diện tích mấy vạn mét vuông quân địch dầu nhiên liệu kho. Giống như mặt trời đồng dạng lóa mắt bạo tạc. Thật lớn sóng xung kích. Trực tiếp đẩy nát xung quanh vài chỗ. 3-4 tầng nhà lầu. Đứng tại cực xa Âu Hiểu Bân bọn người. Trông thấy hỏa diễm bốc lên. Khuếch tán thời điểm. Trên mặt có thể rõ ràng cảm giác được có sóng nhiệt đánh tới. Cảng bên trong khu làm việc chung, không ít khu 5 binh sĩ, nhân viên công tác, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt nổ lớn, cũng bị mất bất kỳ biểu lộ gì. Một lát sau, hữu tâm hệ đại khu sĩ quan, bắt đầu ngồi liệt trên mặt đất gào khóc. Bọn hắn biết, số 1 quân cảng, đã không có cứu giúp khả năng. Hỏa hoạn kịch liệt thiêu đốt lên, không trung đoàn máy xoay quanh một vòng về sau. Tại con đường về tuyến lên, hai lần tung ra nổ đê, quân bị khố, nguồn năng lượng tiếp tế nhà kho, nháy mắt bị tạc thành mảnh vỡ, thiêu hủy, giờ phút này nếu như ngươi theo trên không nhìn xuống phía dưới, cái kia số 1 quân cảng 70% chiếm diện tích, đều đang thiêu đốt hỏa hoạn, chỉ có không phải quân sự đơn vị một chút địa điểm, mới không có bị tập kích, đoàn máy tới cũng nhanh. Rút lui đến cũng nhanh. Bọn chúng sắp xếp chỉnh tề. Cấp tốc hướng mặt biển phương hướng bay đi. Chuẩn bị bổ sung năng lượng. Tiếp tục cùng khu 5 hải quân không trung đơn vị tác chiến. Đi rồi. Chuẩn bị rút lui. Âu Hiểu Bân chạy ra công sự che chắn. Vẫy tay quát. Đại bộ đội không cần tập trung. Tất cả doanh cấp. Cấp đại đội đơn vị tác chiến. Tự hành hướng ven bờ khu vực khởi xướng tấn công. Hiệp trợ vương lữ trưởng bọn hắn. Chiếm lĩnh nhập cảng khẩu. Nhanh. Đại bộ đội nghe tiếng lập tức tán đi. Tại tất cả doanh cấp. Cấp đại đội sĩ quan dẫn đầu dưới. Tự hành xông về trước phong. Qua mười mấy phút sau. Ong ong. Trên bầu trời đột nhiên vang lên máy bay trực thăng xoay quanh thanh âm. Âu Hiểu Bân đột nhiên quay đầu. Cộc cộc cộc. Một loạt đạn quét xuống đến. 3 tên binh sĩ tại chỗ bị đánh thành khối vụn. Âu Hiểu Bân đang tránh né thời điểm. Đùi phải bị mặt đất tóe lên hòn đá đánh trúng. Bắp chân sau bên cạnh bị đánh ra một cái lỗ máu. Có địch điều tra cơ. Một tên sĩ quan hô một tiếng. Dắt Âu Hiểu Bân liền hướng công sự che chắn một bên túm. Cùng lúc đó, quân cảng cánh Bắc Khẩu. Gần 6.000 phụ cận trú quân bộ đội rốt cục đuổi tới. Quan chỉ huy cắn răng nghiến lợi tại đối nói kênh bên trong hô. Số 1 quân cảng sỉ nhục. Nhất định phải lấy toàn diệt quân địch đánh lén bộ đội mà kết thúc. Toàn thể công kích. Cho ta dùng tốc độ nhanh nhất rảo sát nhóm này đánh lén bộ đội. Diêm đảo bên trong. Chú quân vũ trang đã đại lượng tập kết. Tùy thời chuẩn bị tác chiến. Một chỗ lều trong. Một người trung niên cúi đầu nói ra. Làm sao còn không có vang súng? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.